Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyệt đối là vậy. Anh trước không cần gật đầu nhanh như vậy. Ý của em là chúng ta còn trẻ, cơ hội phát triển còn có rất nhiều. Anh nghĩ nên nghĩ rõ ràng, nếu tương lai của anh nhất định phải đến những thành thị khác làm việc, tới như tình huống của Trân Châu hiện tại gặp phải, anh sẽ làm sao? Tại sao không đợi đến lúc chúng ta hơi chín muồi một chút, bất luận là trên tâm lý hay trên kinh nghiệm cuộc sống, sau đó mới công khai xác định quan hệ của chúng ta? Anh không phải là không có nghĩ tới, nhưng mà chờ lâu như vậy, anh sợ em bị chàng trai khác bắt cóc, không bằng nhanh định ước với em trước. Hắn đĩnh đạc cười, lại nói linh lung, đi gặp cha mẹ anh cũng không phải là kết hôn. Trong nhà thúc giục anh tìm bạn gái, anh cũng muốn để cho cha mẹ gặp em. Linh lung bị nụ cười của anh chiều ấm áp dễ chịu, suy nghĩ một chút lời nói của anh tự hồ cũng có chút đạo lý. Nhưng mà sự do dự của Trân Châu bị cắt đứt, chỉ thấy Trân Châu và Ngô Tân cặp tay đi vào trên mặt vui sướng. Linh lung, làm phù dâu của mình muốn kết hôn. Linh lung há hốc mồm cứng lưỡi, không ngờ rằng nguyên một buổi sáng sớm đơn giản như thế nhưng tràn đầy nhiều kinh ngạc. Trân Châu kết hôn trong một tháng bận rộn, Linh lung dùng một tay sắp xếp hôn lễ. Trân Châu tạm thời định ra, mệt mỏi không thở nổi. Đợi đến một khắc, chân chính thấy Trân Châu cùng Ngô Tân đứng ở trên thảm đỏ kết làm vợ chồng. Cô mới ý thức tới, Trân Châu là cô gái hồn nhiên trong sáng này đã thành vợ người. Nhất định là giấc mơ kỳ quái của sáng sớm hôm đó. Linh lung không khỏi suy nghĩ. Khi cô dâu tung hoa của dâu bay vào trong không trung, mặc dù ánh mặt trời chiều đến cô không nâng nổi ánh mắt, cô lại vững vàng mà tiếp nhận nó trong tiếng hoan hô của mọi người. Mình thật sự được sao? Cô và Kiên Vũ nước mắt nhìn nhau, hơi cười lên. Tiểu thư, thanh âm tài xế bị dìm trong tiếng ồn ào của đám người. Nhìn thượng quan Linh lung mặc lễ phục sâu phụ màu trắng ở trước mắt, tài xế không thể không di chuyển ở trong đám người chen chúc. Tiểu thư, Linh lung cau mày nhìn xung quanh, trừ một đống bạn học thời đại học, cái gì cũng không có nhìn thấy. Tiểu thư, đã không còn ai gọi cô là tiểu thư, đại khái là cô nghe lầm rồi. Thượng quan tiểu thư, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Linh lung bỗng dưng xoay người, ngạc nhiên nhìn tài xế mấy năm không gặp. Tiểu Trần, cậu tới làm gì? Tài xế thở hồng hộc dừng ở trước mặt cô, cũng không có chú ý tới mình đang quấy rầy sự náo nhiệt thế này. Tiểu thư, cô phải đi theo tôi tới bệnh viện một chuyến. Vì tìm được tiểu thư, hắn đã chạy khắp tất cả các địa phương, sau cuộc hỏi thăm được hôn lễ hôm nay. Bệnh viện, cảm giác chẳng lành quanh quẩn linh lung. Xảy ra chuyện gì sao? Lão gia và thái thái gặp tai nạn xe cộ, đều đưa vào bệnh viện. Nghe bác sĩ nói lão gia cũng sắp không xong. Thượng quan linh lung bị tin dữ này làm cả kinh đứng yên tại chỗ. Vẫn là chú rể bên cạnh quyết định nói với linh lung. Linh lung, mau theo tài xế đi, không cần lo cho chúng mình. Tài linh lung hơi run rẩy, cô luống cuống nhìn Ngô Tấn một chút, thanh âm không yên nói. Nói với Kiến Vũ mình phải đi. Đúng, thật xin lỗi, sợ chừng phải rời đi. Ngô Tân hiểu phất tay một cái. Đi thôi, nhanh lên, không cần lo lắng cho bọn mình. Nhớ gọi điện báo bình an cho bọn mình. Linh lung chưa kịp trả lời liền bị tài xế kéo ra khỏi đám người. Xe Mercedes-Benz cố gắng chạy trên đường cao tốc. Lúc tới bệnh viện, chân của Linh lung đã mềm nhũn. Theo tài xế dẫn dắt, Linh lung chạy tới phòng bệnh. Thật ra thì không cần tài xế nói cái gì nữa, một đống người quen mặt đứng ngoài cửa cũng đã rất rõ ràng. Bọn họ liếc mắt nhìn thượng quan Linh lung, trong mắt có khi dễ, có mỉa mai, cũng có coi thường. Cổ họng có chút đau, Linh lung khẽ bước đến trước cửa phòng bệnh, tay run rẩy mở cửa phòng. Bên trong phòng bệnh tối, một tấm vải trắng bao trùm ở trên giường bệnh. Linh lung có chút hôn mê, nước mắt chợt xông lên hốc mắt. Khiếp sợ to lớn và bị ai trong nháy mắt bao phủ cô, khiến cho toàn thân cô đột nhiên vô lực. Cô run rẩy đưa tay muốn lấy miếng vải trắng ra, lại bị một bàn tay có lực cầm. Đây không phải mẹ em, mẹ của em không có chết. Hả? Linh lung đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cô bị trận bi kịch này hù sợ, rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Đây không phải là mẹ. Cô bỗng dưng thở phào một cái, một tay theo bản năng vuốt ngực, ngẩng đầu lên. Cô nhìn vào một đôi con người phức tạp chán nản. Thượng quan ngựa cân buông tay cô ra, nhàn nhạt nói. Mẹ em bị thương não bộ, ở phòng bệnh bên cạnh. Bác sĩ nói bà ấy rất khó tỉnh lại. Tâm vừa mới buông lỏng lại trở nên nặng nề, không để ý đến những người khác. Ở trong mắt cô, thượng quan Tấn chết đi tự nhiên mang cho cô sầu não. Cũng đả kích như cô cũng đả kích cô như tiền sữa của mẹ. Linh lùng đảo đảo, xoay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.